Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 947, Lòng Đất Cự Thành. 4. Thạch Lão Đại dị dạng cũng rơi vào rồi. Han Yuriyama mọi người trong mắt. Các ngươi là xảy ra chuyện gì? Mạnh Tử Đào quay về Thạch Lão Đại nói. Chúng ta trước tiên từ trên cầu lui ra, để tránh bất ngờ. Mạnh Tử Đào lôi kéo Thạch Lão Đại đi xuống cầu đá phạm vi. Tiếp theo đem bọn họ vừa nãy tao ngộ nói một lần. Tình huống như thế, Han Yuriyama mọi người vừa bắt đầu là bán tín bán nghi. Liền liền để Tôn Tằng Quý người đi tới trải nghiệm. Quả nhiên cũng nghe được thanh âm xì xào bàn tán. Đồng thời không nhịn được hướng về kiều bên bờ đi đến. Ngô Thế Địch đi tới cảm ứng chốc lát. Không nhịn được run lên một cái. Nơi này sẽ không có quỷ đi. Thạch Lão Đại nghĩ đến vừa nãy chính mình tao ngộ, cũng sản sinh cái ý niệm này. Trong lòng cảm giác sợ hãi càng sâu. Han Yuriyama mắng, khốn nạn, làm sao có khả năng có quỷ. Nhất định là cây cầu này người thiết kế, chọn dùng đặc thù thiết kế. Nói tới chỗ này, hắn chỉ vào Mạnh Tử Đào nói, người đi xuống cho ta nhìn. Mạnh Tử Đào trong lòng có chút chán ngán. Nghĩ có phải là thẳng thắn đem những người này cùng nhau giải quyết quên đi. Có điều lại vừa nghĩ, những người này trong tay khả năng còn có chút kiếp mã. Vào lúc này vẫn chưa tới hất bàn thời điểm. Có điều để hắn đến này điều không biết cất giấu nguy hiểm gì trong sông kiểm tra. Hiển nhiên là không thể. Mạnh Tử Đào liên tục khoát tay nói, ta không biết bơi, xuống sẽ chết. Han Yuriyama mắng một câu, đến cũng không có cứng rắn tỏ thái độ. Phương diện này là bởi vì Mạnh Tử Đào biểu diễn rất xem. Càng quan trọng chính là bởi vì còn có những người khác tuyển. Liền hắn tay chỉ tay, để Tôn Tằng Quý người dưới sông. Tuy rằng mọi cách không muốn, nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Tôn Tằng Quý một cái thủ hạ vẫn là xuống tới giữa sông. Quan sát kiều phía dưới tình huống. Không một hồi, người kia âm thanh liền truyền tới. Kiều phía dưới có từng cái lỗ thủng. Xem ra có nhất định sắp xếp trình tự. Ta đã nói rồi. Han Yuriyama nở nụ cười. Nhất định là bởi vì gió thổi qua những này không. Sản sinh đặc biệt âm thanh. Ảnh hưởng trên cầu người. Han Yu tiên sinh. Ngài quá thông minh. Ngô Thế Địch quay về Han Yuriyama giơ ngón tay cái lên. Han Yuriyama lắc lắc đầu. Không. Đây là cổ nhân vĩ đại. Ở lúc đó cái kia loại điều kiện dưới. Lại có thể thiết kế ra như thế tuyệt luân cơ quan. Thực sự là khó có thể tưởng tượng. Vâng vâng vâng. Ngô Thế Địch gật đầu liên tục. Hắn nhìn thấy trong sông người đang chuẩn bị bơi tới bên bờ. Kỳ quái nói. Có điều. Nếu trong sông không có nguy hiểm gì. Tại sao muốn thiết kế như thế vừa ra đây? Hiện đang không có nguy hiểm. Cũng không có nghĩa là lúc đó sẽ không có nguy hiểm. Thời gian là có thể thay đổi. Han Yuriyama mới vừa nói tới chỗ này. Nguyên bản bình tĩnh mặt sông đột nhiên phát sinh rầm một tiếng vang thật lớn. Một cái dài tới hơn 3 mét quái ngư. Từ giữa sông nhảy lên một cái. Cắn về phía vừa bò lên bờ người kia. Bởi tốc độ quá nhanh. Đối phương căn bản là chưa kịp phản ứng. Liền bị cắn vững vàng. A. Bị cắn người kia trong miệng phát sinh thê thảm thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Dãy giụa muốn chạy ra miệng cá. Nhưng căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Liền bị quái ngư kéo dài tới giữa sông. Nguyên bản trong suốt mặt sông. Xuất hiện một đoàn dòng máu. Đột nhiên biến cố. Để hiện trường yên lặng như tờ. Mạnh Tử Đào đều kinh tâm không ngớt. Coi như là hắn. Đối mặt vừa nãy đột nhiên nhô ra cự ngư. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng tránh né. Chớ nói chi là những người khác. Đây là cái gì? Đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Tất cả mọi người trong đầu đều không hẹn mà cùng mà bốc lên ý nghĩ này. Các ngươi vừa nãy có ai nhìn rõ ràng đó là vật gì? Han Yuriyama trấn tĩnh một chút. Mở miệng hỏi. Mạnh Tử Đào nói. Ta nhìn có chút giống là mỏ nhọn ngạc. Mỏ nhọn ngạc là tước thiện bên trong thường thấy nhất một. Loại, thể hình quái dị, khá có hóa thạch sống phong cách, thân dài hình trụ hình, miệng bộ về phía trước đột xuất khá dài, bẹp tự vịt miệng, trên dưới cắp cốt bản cứng rắn, trung gian có cứng rắn hàm răng, lại như cá sấu miệng. Thân thể phần lưng trung ương do mắt đến cuối bộ gắn đầy tung liệt trạng sẫm màu vằn. Da rẻ có ngạnh lân bao trùm, da kiên lân dày, vây lưng lui về phía sau đến vĩ chuôi nơi, cùng vây rốn cá trên dưới đối xứng. Vây đuôi trên có màu đen đường nét. Loại cá này là một loại hung mãnh ăn thịt ngư, mọc ra thật dài miệng cùng đầy hàm răng. Hội công kích nó gặp hết thảy loại cá. Săn mồi lúc, nó gặp không nhúc nhích giả chết. Mãi đến tận con mồi tới gần nó lúc mới khởi xướng một đòn chí mạng. Sau đó vây quanh bị cắn chết ngư chuyển một đến hai vòng sau lại đem ăn đi. Mà mới vừa mới quái ngư không chỉ bề ngoài nhìn xem, phương thức công kích cũng phi thường xem. Bất động thì thôi, một đòn chí mạng. Bởi vậy Mạnh Tử Đào mới có mỏ nhọn ngạc suy đoán. Nói hưu nói vượn, mỏ nhọn ngạc dài nhất cũng không thể vượt qua 1 mét. Vừa nãy con cá kia đều vượt qua 3 mét. Làm sao có khả năng là mỏ nhọn ngạc? Tôn Tằng Quý lập tức phản bác. Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Vậy ta liền không biết. Ta chẳng qua là cảm thấy cùng mỏ nhọn ngạc có chút giống. Huống hồ, sinh vật ở nơi như thế này, ai biết gặp sẽ không phát sinh biến dị. Được rồi, mặc kệ nó là cái gì, chỉ cần biết rằng nó có thể nguy hiểm cho sinh mệnh là được. Han Yuriyama rồi hướng Mạnh Tử Đào nói, thị lực của ngươi tốt như vậy, vậy trước tiên đi dò đường đi. Đã có quyết định, Mạnh Tử Đào sẽ không manh động, cầm một điểm chỉ tắc lại lỗ tai, hướng về cầu đá chạy tới. Cứ như vậy, cầu đá phát sinh âm thanh quái dị ảnh hưởng liền nhỏ hơn nhiều. Mạnh Tử Đào rất dễ dàng liền chạy đến kiều đối diện. An toàn, Mạnh Tử Đào làm một cái an toàn thủ thế. Thấy không có quái ngư nhảy ra, bên này cầu người đều thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ta trước tiên đi, các ngươi từng cái theo. Đừng đồng thời chạy, Han Yuriyama giao cho một hồi. Tiếp theo cũng học Mạnh Tử Đào, chạy hướng về phía kiều bên kia. Có thể là quái ngư đã ăn no, đón lấy đến không có phát sinh cái gì bất ngờ. Ngoại trừ cuối cùng một người áo đen, những người khác đều chạy qua cầu. Mạnh Tử Đào chạy qua kiều sau khi, liền đang nghiên cứu trước cửa thành địa gạch. Bởi vì hắn phát hiện, địa gạch màu sắc biến thành màu đen, không phải dáng dấp lúc trước. Hơn nữa loại này màu đen mang đến cho hắn một cảm giác thật giống là bị máu tươi lương thấu oxy hóa. Lại như ngọc trên đồ đá thấm sắc như thế. Nếu như xác thực xem hắn nghĩ tới như vậy, như vậy liền cho thấy tòa thành này trước cửa đã từng xảy ra đại chiến, tử thương vô số. Nhưng đại chiến hai bên rốt cuộc là người nào, mặc kệ là phương nào, lấy hiện tại kết cục đến xem, Dạ Lang một phương hẳn là người thắng. Không phải vậy tòa này lòng đất cự thành rất có thể sẽ không tồn tại. Người lục tục địa lại đây. Mọi người cũng đều phát hiện địa gạch dị dạng. Cũng nghĩ đến đủ loại suy đoán. Có điều bởi vì thời gian xa xưa, manh mối lại ít. Đến cùng là nguyên nhân gì? Phỏng chừng đã tiêu tan ở trong con sông dài lịch sử. Han Yuriyama gặp người đến gần đủ rồi, liền không còn quản địa gạch vấn đề. Đi tới trước cửa thành đánh giá chốc lát, đến gần xem, thành lầu xem ra cũng là khoảng 7-8 mét, toán cao không đáng bao nhiêu. Lúc trước khả năng chỉ là bởi vì cảm giác quá chấn động, còn có tia sáng nguyên nhân, cảm giác khá là hùng vĩ. Đương nhiên, như bây giờ cũng đã rất kinh người. Cửa thành cũng không phải giam giữ, hơi mở ra, có điều rất nặng, một người không đẩy được. Liền Han Yuriyama để Tôn Tằng Quý phái 4 người đi ra, thử đẩy cửa. Vào lúc này, kiều bên kia người mặc áo đen cũng chạy đến cầu đá trung ương. Đột nhiên, mặt sông lại là rầm một tiếng. Mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại, đã thấy lại là một cái quái ngư từ giữa sông nhảy lên, cắn về phía chạy ở kiều bên trong người mặc áo đen. Ngay lập tức lại theo một tiếng hét thảm thanh cùng rơi xuống nước thanh. Người mặc áo đen không thấy hình bóng. Xúc sinh, Han Yuriyama sau khi khiếp sợ triệt để bạo nộ rồi, lấy ra một khẩu súng, chạy đến tới gần bờ sông vị trí. quay về trong sông chính là một trận tử bắn ra. Nhưng mà, nửa điểm tác dụng đều không có. Phát tiết lửa giận Han Yuriyama. Mặt âm trầm quay về Tôn Tằng Quý người nói. Nhanh đẩy cửa. Tôn Tằng Quý thủ hạ hai mặt nhìn nhau. Ai cũng không muốn động thủ. Bởi vì bọn họ đều bị nơi này quỷ dị cùng hung hiểm làm sợ. Vạn nhất thành phía sau cửa lại có cái gì mãnh thú hoặc là cơ quan. Vậy bọn họ không sẽ chết vểnh vểnh sao? Không đẩy. Vậy thì chết. Theo Han Yuriyama âm thanh. Người mặc áo đen môn đều giơ tay lên bên trong thương nhắm ngay Tôn Tằng Quý thủ hạ. Chỉ chờ ra lệnh một tiếng liền nổ súng. Hết cách rồi. Bốn người chỉ được đẩy cửa. Có điều không nghĩ tới cái môn này phi thường trùng. Bốn người đều rất khó thúc đẩy. Liền, Han Yuriyama lại để cho Mạnh Tử Đào cùng Tôn Tằng Quý đẩy ra. Vốn là hắn là muốn gọi Thạch Lão Đại. Có điều Thạch Lão Đại trên đùi có thương tích không tốt lắm phát lực. Hai bên các bỏ thêm một người. Tuy rằng đẩy lên còn muốn vất vả một ít. Nhưng môn đã có thể đẩy di chuyển. Cửa thành bị từng điểm thúc đẩy. Mãi đến tận toàn bộ đẩy ra. Bỗng nhiên, một trận ầm ầm âm thanh từ lòng đất truyền đến. Thật giống là cái gì nổ tung phát sinh âm thanh. Nhưng âm thanh lại khá là muộn. Cảm giác rất xa xôi. Han Yuriyama cùng Ngô Thế Địch liếc mắt nhìn nhau. Trực giác của bọn họ đều cảm giác được nguy hiểm. Han Yuriyama nói. Ai có thể giải thích một chút? Đây là thanh âm gì? Hiện trường yên tĩnh chốc lát. Mạnh Tử Đào mở miệng nói. Rất có thể là miệng cống. Ta vừa nãy nhìn thấy cửa thành cảm giác rất kỳ quái. Thật giống là có người cố ý không liên quan kín như thế. Hiện tại ta rõ ràng. Cái môn này hẳn là một cái chuỗi cơ quan. Người thiết kế sợ sệt kẻ xâm lấn đi ra ngoài. Cố ý như vậy sắp xếp. Chờ đi vào sau đó. Tất nhiên muốn mở ra cửa thành. Nhưng là cửa thành đẩy ra thời điểm. Bên ngoài lối vào sẽ đóng kín. Nhất định là như vậy. Không giống nhau. Không chờ Han Yuriyama mệnh lệnh thủ hạ đi bên ngoài kiểm tra. Liền thấy lại có một người áo đen vội vã hướng bên này chạy tới. Chờ chạy tới gần. Đại gia có thể nhìn thấy trên đầu hắn chảy ra đậu đại mồ hôi. Không cần hỏi. Mạnh Tử Đào suy đoán đã biến thành hiện thực. Đáng chết. Tại sao lại như vậy? Han Yuriyama tức giận mắng một câu. Nói tiếp. Các ngươi đều theo ta trở lại. Ngô Thế Địch lo lắng sợ hãi địa nói. Han Yu tiên sinh. Này trong sông con quái ngư kia. Ngươi lẽ nào dự định chết ở chỗ này sao? Han Yuriyama mạnh mẽ lườm hắn một cái. Đi đầu chạy qua cầu đá. Mặt sông gió êm sóng lặng. Thấy tình hình này. Mọi người đều cảm thấy. Có thể hay không cự ngư đi săn có thời gian nhất định hạn chế. Hoặc là phát động có thời gian. Liền lại tranh nhau chen lấn địa chạy qua cầu đá. Cũng may cũng không có phát sinh cái gì bất ngờ. Sau đó, đoàn người vội vã đuổi trở lại. Phát hiện từ mặt đất đi xuống cầu thang khẩu. Đã bị một khối to lớn tảng đá cho lấp kín. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.